Hệ thống livestream tử vong. Chương 42, dự đoán như thần. Người thứ hai tử vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng Triệu Húc kêu thảm, dọa đến người xem livestream cũng giật mình một cái. Ngay sau đó, chỉ thấy Triệu Húc bỗng nhiên dồn sức đánh tay lái, xe Việt dã ông một tiếng, trực tiếp xông lên vỉa hè. Phanh, chiếc xe va chạm mạnh vào cột đèn đường. Toàn bộ môi xe bị đâm thủng thành lỗ lớn. Lực trùng kích mãnh liệt khiến người ngồi ở vị trí kế tay lái là Tôn Vũ Thuận, do không cài dây an toàn, trực tiếp bay ra ngoài. Cái đầu đâm xuyên qua rồi khảm ở trên cửa kính chắn gió, làm thành một cái lỗ to, máu me đầy mặt. Người ngồi phía sau tốt hơn một chút, bất quá đều bị đụng đến thất điên bát đảo, kêu ngao ngao. Chuyện gì xảy ra, mũi tao hình như gãy rồi. Vương Cảnh Dương ở phía sau đau đến ngoác mồm. CMN, nhanh xuống xe, đầu Thuận Tử đâm xuyên qua cửa kính, khả năng không sống được. Ngô Hồng Vĩ bước xuống đường, lớn tiếng kêu lên, đám người bị dọa nhao nhao chạy xuống, cảm giác bất an chẳng lành hiện lên trên gương mặt của mỗi người. Lại nhìn Triệu Húc, hắn cài dây an toàn, nhưng bị bi thép đập một phát, xém chút là chết, hiện tại vẫn đang kinh hãi trợn trắng mắt. CMN, không phải vẫn đang tốt sao? Thế nào đột nhiên lại tông xe vào đèn đường? Đúng vậy, tên Triệu Húc có phải hay không lên cơn nghiện? Mắt hắn vẫn đang trợn trắng kia. Bất kể như thế nào, xem ra Tôn Vũ Thuận xong rồi. Mới livestream được chưa tới 1 giờ liền toi hai đứa, tôi nghĩ đến 10 giờ sáng là có thể kết thúc. Người xem ầm ĩ nghị luận, nhưng dưới sự trợ giúp của đồng bọn, Tôn Vũ Thuận rất nhanh được kéo ra khỏi cửa kính. Khuôn mặt hốc hác, máu me be bét, bất quá vẫn chưa chết. Ngoại trừ trên đầu có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, thân thể đều không có trở ngại gì. Lúc này, Triệu Húc cũng tỉnh táo lại, nháy nháy con mắt, cảm giác như vừa gặp thoáng qua tử thần. Chuyện gì xảy ra vậy lão Triệu? Phu, ca, Triệu Húc run rẩy bước xuống, châm một điếu thuốc, hung hăng hít một hơi rồi nói. Bọn mày có để ý chiếc xe con vừa rồi không? Thời điểm chúng ta đi qua tao bị thứ gì đó đánh trúng, lại còn đập vào trên huyệt thái dương. Tao kém chút nữa là chết rồi biết không? CMN, nhất định là nhà thiết kế tử vong. Mẹ quá kinh khủng, cũng may chúng ta tránh thoát thành công sự cố này. Đúng vậy, nhà thiết kế tử vong chỉ sợ không nghĩ tới, chúng ta phúc lớn mạng lớn, cố gắng kiên trì 24 tiếng, chúng ta sẽ thắng. Triệu Húc rít vào một hơi thuốc lá, trái tim vẫn còn phanh phanh đập mạnh, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, sợ hãi không thôi. Chi chi chi, âm thanh kim loại lắc lư vang lên, một giây sau, đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên, chi, chỉ thấy trên cột đèn đường cao hơn 10 mét, bộ phận cần đèn cùng thân đèn bắt đầu đứt gãy. Một khắc đám người ngẩng đầu lên, điểm kết cuối cùng nứt ra, bộ phận cần đèn đột nhiên rơi xuống. Phanh, một tiếng vang trầm thấp, cần đèn to lớn trực tiếp đập vào mặt Triệu Húc, cả người đồng thời ngã xuống đất, cái ót đập mạnh lên nền đường, cạch chít chít, âm thanh giống như đang ném một quả dưa hấu xuống. Lại nhìn Triệu Húc toàn bộ mặt bị nện nát, xương sọ phía sau đã nứt vỡ, óc trắng đều chảy ra. Trắng, đỏ, chảy đầy đất, bốn người Tôn Vũ Thuận, Vương Cảnh Dương, Ngô Hồng Vĩ, Lã Bác Cường hoàn toàn ngơ ngác. Mùi máu tươi nồng đậm không ngừng kích thích khứu giác của bọn họ. Mà từ trạng kinh khủng của Triệu Húc lại càng không ngừng kích thích thần kinh của bốn người. Kinh khủng, quỷ dị, không cách nào tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nói cái chết của Vương Hạo Vũ là trùng hợp, vậy cái chết của Triệu Húc cũng là trùng hợp. Đồ đần mới tin, âm mưu, hết thảy đều là âm mưu. Đi ra, nhà thiết kế tử vong, CMN, mày cút ra đây cho tao. Lão tử muốn đem mày đánh thành cái sàng. Vương Cảnh Dương rút súng lục kêu to. Ngô Hồng Vĩ liếc nhìn chung quanh cũng rút khẩu súng ngắn ra. Hắn có cảm giác như đang bị nhìn chằm chằm, toàn thân run rẩy. Nơi này không thể ở lâu, chúng ta rút lui đã rồi tính. Lã Bác Cường nói, để tao kiểm tra xem xe còn hoạt động không. Nhìn đến đây, cư dân mạng cũng có một loại cảm giác kinh dị. Dựa vào, 666. Hoàn toàn không ngờ tới, vừa rồi thấy bọn chúng không chết còn có chút thất vọng, hóa ra những cái kia đều là nghi binh. Không thể tưởng tượng nổi, bất khả tư nghị, đây rốt cuộc là ngẫu nhiên, hay là sự sắp xếp của streamer. Tôi không thể phân rõ, quản nhiều như vậy làm gì, trên tay Triệu Húc dính máu ba mạng người, đây chính là báo ứng. Siêu phẩm, đúng là siêu phẩm, không, cái livestream này còn hơn cả siêu phẩm, nhìn thấy tuyệt tác như vậy còn không mau bỏ tiền ra. Mọi người khen thưởng chút đi, coi như mua vé xem phim. Trong chốc lát các loại khen thưởng như vây cá, máy bay, hỏa tiễn, còn có cả du thuyền, lần lượt bạo tạc. Đây chính là phòng livestream hot nhất thời điểm rạng sáng trên kênh Tô Húy từ xưa đến nay. Thanh âm băng lãnh của Dương Chiếp lần nữa vang lên. Triệu Húc bị loại, 10 người, không đến 1 giờ, đã chết 2. khóe miệng Dương Chiếp kéo lên tia cười lạnh, sau đó tiến vào phòng khám của bệnh viện thành phố. Nơi này cũng không có nhiều người. Phía bên trái cửa vào là quầy phục vụ. Hai y tá trực ban, giờ phút này đôi mắt đều trừng to, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Yes, yes, yes, người thứ hai tử vong. Nói không chừng, chờ đến lúc trời sáng liền chết sạch. Chết sạch càng tốt, loại cặn bã này giữ lại chỉ tổ làm hại người vô tội. Đúng vậy, đã có nhiều người vô tội bị hại chết, nhà thiết kế tử vong nếu xuất hiện sớm hơn một chút thì hay biết mấy. Y tá ngồi bên phải thở dài một tiếng, sau đó nhìn thấy Dương Chiếp bước vào, liền khẽ mỉm cười, nói. Chào anh, xin hỏi anh cần giúp gì sao? Tôi bị đau bụng, tôi muốn xin chút thuốc. Dương Chiếp ôm bụng, tỏ vẻ đau đớn. Y tá thấy thế, vội vàng chạy tới đỡ. Anh có thẻ bảo hiểm không? Không có, được rồi, nhìn có vẻ nghiêm trọng, để tôi đưa anh đến khoa nội kiểm tra. Cảm ơn, Dương Chiếp quét mắt nhìn lên thẻ công tác của nữ y tá Triệu Tiểu Tiểu. Theo sau Triệu Tiểu Tiểu, Dương Chiếp rất nhanh lấy được thuốc. Xong xuôi, Triệu Tiểu Tiểu còn bưng ra một chén nước. Dương Chiếp bất đắc dĩ, đành phải ở trước mặt cô uống hết thuốc, sau đó đem tiền ra thanh toán, cảm tạ một câu liền rời khỏi phòng khám. Ra khỏi cửa bệnh viện, lưng hắn lập tức đứng thẳng, sau đó đi đến dải cây xanh bên cạnh phun hết số thuốc trong miệng ra. Hắn sở dĩ đến bệnh viện là vì có chuyện quan trọng nhất định phải làm. Hừ, Dương Chiếp cười ánh mắt lạnh lùng. Trong bóng tối băng lãnh, hắn giống như một ác ma khát máu. Nào, chúng ta tiếp tục, cách chương.